Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 117, Ba Thần Kỹ Chi Mộng Nguyệt Lễ Sửa Tội. Shit Yagami Kyo xem quả đấm mình bị đâm thương, mà còn đối thủ nhìn qua, cũng không phải rất quan trọng hơn. Tạp chí trùng thật là lợi hại, bất kể là tốc độ, lực đạo, phản ứng năng lực, vẫn là lúc ra chiêu máy đều chắc chắn rất chính xác. Mà còn đặc biệt đập ta sơ hở nơi. Nếu không phải tại biết rõ vị trí nào phải bị đập, trước thời hạn dùng xương tới phòng ngự hoặc là hồi kích nói, hiện tại ta cũng đã ngã xuống. Kimimaro thở hào hển xem trước mặt Yagami Kyo. Nhìn như không việc gì, nhưng kỳ thật hắn giờ phút này cũng rất bị thương. Chẳng qua là bề ngoài không nhìn ra. Mẹ chứng, cận chiến còn có ta Yagami Kyo không đánh lại người. Coi như mau cận chiến cuồng nhân a. Yagami Kyo nhìn Kimimaro, trên tay toát ra ngọn lửa màu tím. À đây, ngọn lửa này. Kimimaro nhìn Yagami Kyo tay toát ra hỏa diễm, mặt đầy kinh hãi. Người huyết kế giới hạn, chính là có thể tự do điều khiển cốt răng tế bào cùng phá cốt tế bào. Thậm chí là khống chế chất vôi độ dày để hình thành xương năng lực. Đúng không? Yagami Kyo hai tay mũ ngọn lửa màu tím, cười lạnh nhìn Kimimaro, lần này phiền toái, người này thực lực quả nhiên. Chấm ngoặc kép, Kimimaro trong lòng không kịp nói xong. Yagami Kyo cũng đã lần hai xông lại. Ba ba ba, hai người lần hai giao chiến đến cùng một chỗ. Không ngừng công phòng chuyển đổi. Tốc độ nhanh, so với mới vừa rồi có nhanh hơn mấy phần. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi diệm Âu, Yagami Kyo đem Kimimaro đánh bay sau đó. Thân hình nhanh chóng đuổi kịp, tay phải giơ lên, ấn lại Kimimaro đầu nện trên mặt đất. Sau đó bộc phát ra một đạo to lớn màu tím hỏa diễm hỏa trụ. À, Yagami Kyo ấn lại Kimimaro đầu oanh tạc. Người sau lần này mới thật phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ôi ôi, té xuống đất Kimimaro. Không ngừng thở dốc, Yagami Kyo trên cao nhìn xuống nhìn Kimimaro. Người này đầu lại không có khác. Đừng, oanh bào. Không ngay cả đầu độ cứng cũng ngoài ý muốn bị đả thương Kimimaro. Giận dữ nổi giận gầm lên một tiếng liền từ trong hầm nhảy ra. Yagami Kyo nhìn, không có đuổi theo. A hắc hắc, Yagami Kyo, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Bất quá, ngươi tốt nhất còn có thể chịu đựng ta tiếp theo tấn công. Kimimaro nhảy ra hố to sau, thân thể xuất hiện lần nữa dị biến. Chỉ thấy hắn thân thể từ từ biến sắc, thậm chí ở sau lưng đều xuất hiện to lớn xương. Còn có một cái đuôi đi ra. Mẹ kiếp, người này là khủng long sao? Có được cốt mạch người người. Thế nào biến thái như vậy à? Yagami Kyo nhìn xuất hiện lần nữa thân thể biến hóa Kimimaro. Trong lòng có chút không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Kỳ thực, cái này là Orochimaru nghiên cứu chú ấn hiệu quả. Có thể tiến hành hai cái trạng thái biến hóa thực lực. Cái này chú ấn có hai loại. Một loại gọi là thiên chi chú ấn. Cũng chính là Sasuke trên người. Kimimaro cái này chính là địa chi chú ấn. Yagami Kyo cũng quá rõ. Tóm lại, vật này quá biến thái. Nha ha ha, biến đổi hình thái Kimimaro. Phương diện tốc độ đã quá nhanh. Yagami Kyo giờ phút này đối mặt loại trạng thái này Kimimaro. Càng là khó có thể ứng phó. Phanh, nha a, Yagami Kyo né tránh không kịp. Bị Kimimaro một cước đánh bay. Người sau không có kéo dài. Trong nháy mắt xông lại. Không ngừng kéo dài mãnh công. Yagami Kyo có chút chật vật không ngừng phòng ngự. Có thể coi là như thể cũng vô dụng. Giờ phút này Kimimaro đã coi như là có được hai loại huyết kế giới hạn. Thậm chí còn là vừa vặn liền tổ hợp tốt cận chiến huyết kế giới hạn. Loại này chính là Yagami Kyo ứng phó phiền toái nhất. Dựa vào người này quá biến thái. Yagami Kyo rõ ràng đánh đau thời điểm. Trong lòng cũng đang suy nghĩ Kimimaro thực lực. Hừ hừ khụ. Ngay tại Kimimaro kéo dài đối với. Đúng, Yagami Kyo kịch liệt tiến hành gần người đối công chiến thời điểm. Người trước đột nhiên ho ra một búng máu. cũng chính là một cái như vậy không đương. Yagami Kyo mới có thể né ra Kimimaro tấn công phạm vi. Khục khục, Yagami Kyo ho khan kịch liệt. Trên thân thể cũng xuất hiện không ít vết thương. Đều là bị Kimimaro vậy không có thể dự đoán xương sinh trưởng. Cho quát thương, hoặc là hoa thương, Kyo xin cần gấp đôi. Yagami Kyo xem không cần thiết đẩy nữa cởi xuống. Trực tiếp gạt bỏ người này đi. Này cổ chakra, Kimimaro nhìn Yagami Kyo chakra đang tăng lên. Mặt đầy kinh hãi nhìn. Không sai biệt lắm, người cũng không có bao nhiêu thời gian. Yagami Kyo vừa nói, Kimimaro lại đem chính mình cột xương sống rút ra. Mẹ kiếp, quá ác tâm, nhìn loại này huyết kế giới hạn. Đem thể xác và tinh thần trong thật sự là không nhịn được nhổ nước bọt. Quá ác tâm, ba Kimimaro lấy ra cột xương sống biến thành một cái cốt kiếm. Chiều dài đại khái có khoảng 1m50. Thậm chí, tại hắn huy kích hạ, cái thanh này cốt kiếm còn có thể biến thành cốt roi. Yagami Kyo nhìn xông về phía mình cốt roi, trong nháy mắt nhảy ra, sau đó chạy về phía Kimimaro, bịch bịch, sử dụng gấp đôi Kyoshin cần sau đó. Yagami Kyo tốc độ, lực bộc phát, tấn công lực, đều so mới vừa rồi tăng lên rất nhiều. Kimimaro giờ phút này tốc độ đã theo không kịp Yagami Kyo. Tại Yagami Kyo đến gần Kimimaro thời điểm, trước tiên đem hắn cốt roi cho đánh rụng, sau đó hai quả đấm không ngừng ở người phía sau trên người đòn nghiêm trọng. Nổ tung gió bão mãnh hổ đá, bịch bịch ảo ảo bịch bịch. A, Yagami Kyo quả đấm, đầu gối, dùng một loại cực kỳ nhanh chóng độ kêu tại Kimimaro trên thân thể. Lần này coi như là hắn xương có thể tùy ý xuất hiện. Nhưng, nổ tung gió bão mãnh hổ đá quả đấm huy kích tốc độ quá nhanh. Một quyền đi xuống, lập tức liền rút đi. Cái tay còn lại liền sẽ ở khác nhau vị trí tiến hành đòn nghiêm trọng. Loại này không có quy tắc nhanh chóng đòn nghiêm trọng. Kimimaro huyết kế giới hạn không có biện pháp nào. Chỉ có thể là thống khổ chịu đựng Yagami Kyo lửa giận. Cuồng thể ba thần kỹ chi mộng nguyệt lễ rửa tội nổ tung gió bão mãnh hổ đá sau khi kết thúc. Yagami Kyo hai tay khoanh tụ đến cùng. Hét lớn một tiếng sau, tay phải nhanh chóng ấn lại Kimimaro đầu nện trên mặt đất ầm, tay trái ấn lấy Kimimaro đầu nện. Trên mặt đất sau, tay phải nổ mạnh ra một đoàn ngọn lửa màu tím tại Kimimaro đầu oanh nổ tung ra. Sau đó, tại ngọn lửa màu tím oanh tạc sau, khom người Yagami Kyo đeo ở sau lưng tay trái, nhanh chóng thuận thế đem trên đất Kimimaro, nắm cổ họng giơ lên. Dầm dầm đem Kimimaro giơ lên, tay phải giống vậy nắm hắn cổ họng. Sau đó, Yagami Kyo thân thể liền bộc phát ra một cái càng to lớn màu tím hỏa diễm hỏa trụ. Trong nháy mắt đem hai người thân thể thiêu đốt. A a a, Kimimaro kêu thảm thiết, thống khổ vang dội toàn bộ rừng rậm. Cái này làm cho vừa mới cảm thấy Gaara, thấy Yagami Kyo chiêu này sau đó, đều không thể không khiếp sợ. Cái này, Gaara nhìn to lớn ngọn lửa màu tím đem hai người bao phủ lại thiêu đốt. Lại cảm thụ cái này năng lượng kinh người ba động. Khiếp sợ không cách nào nói. Nếu là thật nặng chiêu này, bất tử cũng phải trọng thương. Còn nữa, ngọn lửa màu tím này không đơn giản a. Gaara hai tay ôm ngực, đứng ở một bên xem. Hắn mới vừa cảm giác được Yagami Kyo chakra ba động, cũng liền chạy tới. Vừa vặn đã nhìn thấy Yagami Kyo sử dụng nổ tung gió bão mãnh hổ đá tổ hợp trên mộng nguyệt lễ. Rửa tội liên chiêu sử dụng tại Kimimaro trên người. Nha xa khục khục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.